Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chỉ thấy ánh mã hướng lên trời mà xông lên, hắn ở phía sau lại xuất ra bát can kỳ thương. Bát can kỳ thương này phát tán ra lực lượng thuộc tính nồng đậm, hướng về phương hướng bay nhanh. Chúng nó bắt đầu xoay tròn chuyển động lên hình thành một đoàn khí tức lực lượng khủng bố. Từng đạo phong nhận đáng sợ không ngừng oanh tán ra. Một khi người đi tới gần lập tức muốn bị tám thanh kỳ thương rào sát thành huyết thủy. Bát can kỳ thương trấn trận, tám cái phương vị giao nhau luân chuyển, lực lượng phát tán ra vô cùng kinh khủng. Tiểu tập trung, đền mạng cho lão tứ của ta. Ảnh mã không ngừng huy vũ hai tay, bát can kỳ thương đột nhiên từ tám phương hướng tụ hợp lại với nhau, tạo thành một đoàn năng lượng dài mấy vạn thước hướng về phía Lăng Tiếu trùng kích bắn tới. Đoàn năng lượng kinh khủng này trực tiếp hướng về phía trước mở đường. Những trí tôn thủy thần phàm là ngăn cản đạo năng lượng hào quang này đều bị trùng kích đến thần thể bạo hủy. Rất nhiều tiên huyết không ngừng văng tung tóe. Lăng Tiếu nhìn qua quang trụ đột nhiên trùng tập mà tới này, toàn thân đều nổi lên lông tơ. Một chỗ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có để cho hắn cảm thấy như lọt vào trong hầm băng. Lăng Tiếu coi như tốc độ vô song, nhưng hắn đã không còn bất kỳ thời gian nào đi tránh né một chiêu cường đại kinh khủng này. Bởi vì đối phương đã gắt cao tỏa định khí tức của hắn, để cho hắn ở trong nháy mắt không cách nào thoát ra được. Lăng Tiếu liền trợn mắt, cứ như vậy nhìn năng lượng này xông tới trước mặt mà bất lực. Những trí tôn thủy thần khác cứu trợ mà đến, thân thể đều nổ tung hết rồi, những người khác thì lại không chạy đến kịp. Cẩn thận! Một đạo thanh âm thanh thúy cấp thiết vang bên tai Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy người bay ra ngoài, mà vị trí lúc đầu hắn vang lên thanh âm nổ tung chấn thiên động địa. Oanh! Lăng Tiếu dù bị đẩy ra, nhưng sóng năng lượng tư cũ anh tạc đến hắn bay đi rất xa. Thân thể bị hủy, những lực lượng này nổ đến rách lát, đau đến hắn khó chịu nổi. Phiêu tỷ! Lăng Tiếu lập tức nghĩ tới người nào đem hắn đẩy ra, hắn không nhịn được tề khiếu kinh hô. Một đạo thanh âm đau đớn, khó nói lên lời ngay lập tức đánh lên toàn thân. Những đau đớn kia ở trên người hắn so với nỗi đau trong lòng thực sự không coi là gì. Ảnh mã một chiêu không đắc thủ, khí tức đã giảm xuống không ít, bởi vì thôi phát sát chiêu cường đại này cần sử rất nhiều thần lực. Nhưng hắn là trí tôn đỉnh phong, chiến lực kia vẫn là vô song, lúc muốn lại tụ kinh tập sát Lăng Tiếu, mấy chục trí tôn thủy thần lập tức phát động tiến công vô tình hướng về phía hắn, ngăn cản hắn lần nữa tiến công. Ánh mắt, ảnh đào, cùng ảnh công ba người đang toàn lực đột vây. Bọn họ thấy một chiêu của đại ca ảnh mã cư nhiên không đắc thủ, lập tức hãm vây vào trong. Hai người muốn quay trở lại trong tường trợ. Đại ca, chúng ta đến rồi. Ảnh đạo ảnh mã nhất tề, kinh quát. Các người đi mau, không cần lo cho ta. Ta muốn đi bọn họ không lưu được. Ảnh mã tiếp tục vũ động bát đại kỳ can mà quát lên. Có bát đại kỳ quan này, tất cả trí tôn thủy thần đều đừng nghĩ tới gần người hắn. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn viễn trình công kích. Còn may bên phía Lăng Tiếu có mấy tên cao cấp trí tôn, dù không cách nào so sánh được với thực lực ảnh mã, nhưng vẫn có thể đối với ảnh mã tạo thành lực sát thương không nhỏ. Ảnh đào cùng ảnh công biết năng lực của đại ca, do dự một chút vẫn lựa chọn toàn lực đột vây, bằng không bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Chỉ là Lăng Tiếu như thế nào sẽ bỏ qua cho bọn họ, hắn đã ở trong trạng thái đau khổ nhất rồi. Bởi vì Liễu Phiêu Phiêu đã mất đi bóng dáng, có thể đã tan xương nát thịt trong một chiêu kia rồi. Bởi vì thực lực Liễu Phiêu Phiêu còn không bằng hắn, càng đừng nói năng lực phòng ngự. Lực lượng thể chất một kích này của Chí Tôn Đình Phong là kinh khủng cỡ nào, coi như có mặc thần giáp trung cổ thần khí hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Muốn đi không dễ dàng như vậy, đều lưu lại tìm chết cho ta. Mục quang Lăng Tiếu lửa giận vô cùng. Lực lượng trùng tiêu mà đi, một chỗ sát ý vô cùng, đặc nồng, tràn nhập khắp mọi nơi. Thần hồn phân thân của hắn ở khắc này ẩn thân xông ra ngoài, Thần hồn phân thân đã là vô hạn tiếp cận biên giới đột phá, hắn đề thăng 70 lần chiến lực đủ để chống đỡ cao cấp chí tôn. Thần hồn Lăng Tiếu cũng không hướng về phía ảnh mã giết qua, mà hướng về ảnh đáo cùng ảnh công hai người truy sát mà tới. Hai người bọn họ ứng phó với oanh sát của những khô lỗi chí tôn kia, càng không ngừng đột phá mà đi. Bọn họ là phong thuộc tính, tốc độ nhanh chóng vô cùng, trái phải tề phát, rất nhiều phong nhận đáng sợ, tật bay mà ra, khiến cho chí tôn thấp giai so với bọn hắn liên tục bại lui, chỉ có bốn gã cao cấp chí tôn có thể ngăn cản bọn họ được. Nhưng, u ảnh bí thuật bọn họ lại có mấy phần tiềm lực, tiềm ẩn chạy trốn trong không gian liệt vùng, khiến cho bọn người khác luôn ở trong lúc nhất thời không cách nào đem bọn họ tìm ra được, để cho bọn họ lại một bước ẩn giấu chạy xuống rời xa. May mắn là bên phía Lăng Tiếu người đông thế mạnh, cũng không để bọn họ lập tức thoát được truy kích. Thần hồn Lăng Tiếu ẩn hình tuyệt đối là quỷ thần khó dò, hai người bọn họ trong thời khắc khẩn trương không có khả năng phát hiện được Lăng Tiếu đi tới. Thần hồn Lăng Tiếu dẫn đầu đám người tới gần ảnh công, hắn đang không ngừng huy vũ thần khí đem những sóng công kích oanh sát mà đến kia ngăn lại. Lực phòng ngự ảnh công hết sức cường đại, năng lượng kiếm ảnh đem bốn phía đều vây đến nước chảy không lọt, trừ cao cấp chí tôn người nào cũng đừng nghĩ có thể phá được phòng ngự kia. Lúc này Lăng Tiếu chỉ huy hai tên cao cấp chí tôn điên cuồng công kích tới ảnh công, khiến cho hắn phải toàn lực đi ngăn cản, trạng thái phòng ngự cũng bắt đầu lộ ra sơ hở. Lão tử giết sạch các người! Ảnh công bị dây dưa đến tức giận không thôi, hắn hét lớn một tiếng muốn bạo khởi sát chiêu đem hai người trước mắt tru sát, đến lúc đó mới tốt toàn lực trùng kích đi ra. Chỉ là khi hắn đánh ra tuyệt kỹ, Lăng Tiếu một mực tùy cơ mà động rốt cục phát động rồi. Đế Long Diệt Thiên Quyết, đệ tứ thức, phần dương phá nhật. Lăng Tiếu oanh ra cửu dương chi lực, một vòng diễm dương từ trên trời hạ xuống không ngừng trùng kích mà tới. Lực lượng kinh khủng kia dọa người giống như ngày tận thế. Cửu dương chí sắc thần hỏa, đương nhiên nồng đậm, đủ để phần thiên trưng hải, đánh phá trường không. Ảnh công đã làm mất đi tiên cơ, bất thình lình ở phía sau hắn xuất hiện phần năng lượng, đáng sợ, để cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ sệt cùng nồng đậm. Hắn cũng không nghĩ đem hai người phía trước chấn khai, xoay người hướng về phía năng lượng đã tới gần trong gang tấc oanh tất chạm đi. Chỉ là hắn hồi chiêu thủy chung vẫn chậm nửa nhịp, trước đó lại tiêu hao không ít thần lực, tụ kinh căn bản không ở trạng thái đỉnh phong. Oanh, lực lượng cường đại đối oanh phát ra lực đạo công kích cường đại, chấn đến người bốn phía đều tản mát. Ảnh công chỉ cảm thấy thân thể bị lực lượng cuồng tập, một ngụm nghịch huyết bắn tung tóe, thân hình đã là thất thủ. Người nào? Ảnh công không hiểu kinh hô, chỉ là lúc này hai đại cao cấp khô lỗi chí tôn Lăng Tiếu huy động cổ thần khí hướng về phía hắn đánh xuống. Ảnh công phía sau chiêu này bắt đầu rơi xuống hạ phong, bị tức đến đỡ trái hở phải, muốn đột nhiên vây là không thể nào. Hắn cũng giống như chim sợ cành cong, thời khắc đều chú ý, người ẩn giấu thân hình kia không biết khi nào sẽ ra tay đối phó hắn. Tâm thần hắn đã loạn, chú định liền gặp phải bi kịch. Đang ở lúc hắn muốn mượn không gian liệt phùng trốn chạy, một đạo song chỉ lặng lẽ mang từ một vị trí không hướng được đột kích mà đến. Một lần này hắn muốn chạy trốn đã không kịp. Một bên hung hăng bị đạo chỉ mang này đánh trúng. Chỉ mang kia là hai loại lực lượng giao dung, lực lượng hủy diệt sản sinh thực sự là quá mức cường đại quỷ dị, thiêu đốt hòa tan thân thể của ảnh công khiến cho hắn một mực kêu thảm không ngừng. Hai đại khô lỗi chí tôn kia của Lăng Tiếu bắt được cơ hội, trong nháy mắt lần nữa xuất ra cường chiêu đánh xuống, trực tiếp đem ảnh công chạm đến tan xương nát thịt. Thần hồn kia của ảnh công chạy ra ngay lập tức liền bị thần hồn Lăng Tiếu trực tiếp nuốt lấy. Ảnh mã cùng ảnh đáo đều cảm ứng được tam đệ bọn họ gặp chuyện không may, đều là không nhịn được mà bi thiết. Tam đệ hệ! Ảnh mã liều chết mà về, đem một phần thần lực đánh đến cảnh giới cường đại nhất, hướng về phương hướng ảnh công xông lại. Rất nhiều chí tôn thủy thần ngăn cản không khỏi bị đánh đến thần thể bạo liệt, thần huyết bay tán loạn trên bầu trời. U ảnh tộc mã đáo thành công tứ huynh đệ đã bị Lăng Tiếu trừ đi hai người. Ảnh mã là đến biên giới cuồng nộ, nhưng chút lý trí còn lại để hắn không có thể đánh giết, bởi vì những thứ này đều là khô lỗi, cho dù giết cũng là chuyện vô dụng. Hết thảy đều là hảo sự do tiểu tử được hồn tộc truyền thừa này làm ra, nhưng bên cạnh hắn có mấy chục tên trí tôn thủy thần bảo vệ lấy, tạm thời không cách nào làm gì được hắn. Chỉ có thể toàn lực cứu viện nhị đệ hắn đột vây mà đi, thù này hắn nhất định sẽ nhớ kỹ. Thực lực ảnh mã cường đại nhất ở chỗ này, bát can kỳ thương như ảnh tùy hình, chúng nó không ngừng hướng về phía bốn phía rào sát, khiến cho những khổ lỗi trí tôn kia của Lăng Tiếu liên tục tránh né. Đang ở lúc ảnh mã đến trước người ảnh đáo, thần hồn phân thân Lăng Tiếu liền trước một bước xuất thủ với ảnh đáo. Các người đều nhất nhất đền mạng cho phiêu phiêu tỷ của ta. Lăng Tiếu để cho những khô lỗi trí tôn kia không đói hoài sinh tử kháng cự trùng kích của ảnh mã, mà thần hồn của hắn thì đối với ảnh đáo phát ra đạo tập mãnh liệt nhất. Ảnh đáo đầu tiên cảm ứng được khí tức của tam đệ hắn biến mất, tâm thần đã cực độ bất ổn, lại có 5-6 người vây đánh để hắn không cách nào đột vây. Bất thình lình bị đế long diệt thiên quyết của Lăng Tiếu cuồng tập, bị đánh đến hoàn toàn không biết làm sao rồi. Lăng Tiếu, quyền trưởng như thiên, mang theo khí thế vô cùng kinh khủng, đem thần thể của cao cấp trí tôn như ảnh đáo đều đánh bạo. Khi ảnh đáo miễn cưỡng khôi phục thần thể, nghĩ muốn chạy, những khổ lỗi khác lại liều mạng oanh tập tới, để hắn càng phát ra tuyệt vọng. Hắn muốn dùng kế cũ trốn vào không gian liệt vùng, nhưng bị Lăng Tiếu sinh sinh từ trong không gian kia đánh ra. Lăng Tiếu đối với u ảnh bí thuật có điều hiểu rõ, bọn họ chỉ là mượn biên giới không gian liệt vùng kia ẩn nấp, chỉ cần bắt được điểm sơ hở kia liền có thể không để bọn họ che giấu. Lăng Tiếu đang vì cái chết của Liễu Phiêu Phiêu mà tức giận, tất cả lực lượng phát huy tới cực hạn, uy lực đế long diệt thiên quyết chấn động thiên địa. Dưới tình huống ảnh đáo đều chưa thấy được địch nhân đã bị triệt để đánh bại, thần hồn ngay cả cơ hội trốn cũng không có đã bị Lăng Tiếu nuốt sống. Người cái tiêu tập chúng này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Ảnh mã bi thống kêu thảm, hắn trừng mắt nhìn Lăng Tiếu tàn nhẫn, không thể đem Lăng Tiếu nuốt sống rồi. Người không tha cho ta, ta cũng không muốn bỏ qua cho người, giết phiêu tỷ của ta, ta cũng phải cho người chôn cùng. Lăng Tiếu giận hồng hai mắt. Hai năm nay hắn cùng Liễu Phiêu Phiêu sớm chiều có nhau, tình cảm có thể nói là một ngày ngàn dặm. Dù không đột phá một tầng cuối cùng, nhưng không tránh được tình tố giữa hai người dũng động. Sau khi Lăng Tiếu giết chết ảnh đáo, đem tất cả trí tôn thủy thần của hắn toàn bộ triệu tập hướng về ảnh mã trùng sát mà đi. Ảnh mã thực là vô cùng lợi hại, dựa vào bát kỳ can thương hoành quét tứ phương, trên người mặc đỉnh cấp phòng ngự thần giáp. Trong lúc nhất thời lại không bị nhiều người như vậy oanh tập rơi xuống. Thần hồn Lăng Tiếu tính toán một lần nữa thừa cơ mà động, không ngờ một khắc phong vân lại đã đột biến. Chỉ thấy ảnh mã lấy ra một quả thủy tinh châu hình dạng như trái tim, từng vòng thần quang ở bốn phía thiểm thước chói mắt để cho mọi người không cách nào nhìn thẳng vào trong những quang mang này. Thiên nhãn chi tâm, đây là một loại nghịch thiên thần vật khó gặp, có thể phát tán ra thiên nhãn chi mang, có thể để cho tất cả mọi người mất thị giác trong chốc lát, cũng có thể đem tất cả ẩn hình hoặc một chút tà vật chiếu hiện. Thần hồn Lăng Tiếu giữa ánh sáng thiên nhãn tỏa nhiên không cách nào lại ẩn tàng được nữa. Nhãn lực cũng bị những tuyến quang này đâm đến thần nhãn đau nhức không thôi. Nguyên lai là tiểu tam chủng người, ta muốn giết người. Ảnh mã một mực đều không nghĩ đến sẽ có người âm thầm hạ độc thủ. Hai vị đệ đệ của hắn chết đi một cách không hiểu. Hắn cuối cùng mới tỉnh ngộ là hẳn là có người âm thầm xuất thủ đánh lén, bằng không hai huynh đệ của hắn sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Ảnh mã phát hiện thần hồn Lăng Tiếu, thừa dịp lúc những người khác lui thủ, hắn hướng về phía thần hồn Lăng Tiếu giết qua. Bát can kỳ thương lần nữa tập nhất, một đạo thần mang mấy vạn thước hướng về phía thần hồn Lăng Tiếu xông thẳng mà đến, lực lượng kia so với chiêu trước đó còn phải kinh khủng hơn nhiều lắm. Rất nhiều không gian bị rạch nát, vô số loạn lưu chợt hiện ra bay múa, không ít trí tôn thủy thần dưới kích này thân thể liên tục bạo liệt. Trong nháy mắt lực lượng một kích này đã xông tới trước thần hồn Lăng Tiếu. Thần hồn Lăng Tiếu dù không thể nhìn được bên ngoài, nhưng sớm phát hiện ra có lực lượng kinh khủng tấn công, đã đem bạo phong thân pháp thôi diễn tới cực hạn, sau đó cực nhanh đùi chạy. Chỉ là bất kể hắn nhanh cỡ nào đều đừng nghĩ có thể trốn được truy kích của một chiêu này. Chí Tôn Đỉnh Phong muốn giết một người tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng có thể tránh qua được. Lão thất phu, ngươi cho thật có thể làm gì được ta sao? Đi bạo hắn cho ta! Chân thân Lăng Tiếu cách rất xa có thể thấy được hết thảy tình huống. Hắn không muốn để cho thần hồn xảy ra chuyện gì, lập tức đối với khô lỗi của hắn hạ xuống tử lệnh. Chỉ thấy mấy tên trung cấp chí tôn cùng mấy tên đề cấp chí tôn phụ cận ảnh mã nhất tề hướng ảnh mã xông qua. Những khô lỗi khác lại tàn mát ra khắp mọi người, khí tức của mấy người kia là cường đại tới cực điểm. Ảnh mã muốn một chiêu chu sát Lăng Tiếu, nhưng 7-8 người này cùng nhau xông lên để hắn phát hiện ra một cỗ dự cảm không rõ ràng. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Ảnh mã rốt cục là biết tình huống gì, thần sắc của hắn đại biến, liền vội vàng thu về lực lượng muốn tránh né. Một gã trung cấp chí tôn thủy thần tự bạo có thể uy hiếp được một gã cao cấp chí tôn, nhưng cỗ này có mấy tên trung cấp chí tôn cùng mấy tên đê cấp chí tôn cùng nhau tự bạo, lực lượng kia đủ để chí tôn đỉnh phong như hắn đều vì thế mà kinh tâm dục khiêu. Oanh! Lúc ảnh mã thu một chiêu kia, 7-8 tên chí tôn thủy thần này trong lúc nhất thời tự bạo thần thể, khiến cho phiến không gian này đều bị oanh tạc đến trở thành một mảnh chân không hư vô. Tất cả loạn lưu bị quét sạch không còn, tất cả lực lượng đều bị sóng trùng kích quét ra, khiến cho không gian này càng không ngừng hồi đãng phiên đằng, thật lâu không thể bình tĩnh. Ở lúc lực lượng này hồi đãng không ngừng, một đạo thanh âm tức tối phát ra tàn nhẫn truyền đi. Tiểu tạp trùng, thù này lão phu sớm muộn cũng báo. Một đạo huyết quang ngay lập tức trốn vào trong hư vô không gian. Bát Trang Kỳ Thương cũng theo đó xông vào, tốc độ kia nhanh tới cực điểm, người nào cũng không cách nào truy kích được. Cuối cùng Mã Đáo công thành, tứ huynh đệ này chỉ ảnh mã chạy trốn được. Ba người còn lại đều chết, có mười mấy người đi theo bọn họ cũng toàn bộ bị giết. Một trận này bên Lăng Tiếu đã tổn thất ước chừng 30-40 người, hơn phân nửa đều bị ảnh mã giết chết, càng có không ít người thân trọng thương, thân thể khó có thể khỏi hẳn. Nếu như Lăng Tiếu không thu những khô lỗi này chỉ sợ thật phải chết dưới tay tứ huynh đệ này rồi. Phiêu phiêu tỷ. Lăng Tiếu nhìn ảnh mã trốn chạy, cuối cùng không cam lòng ngửa mặt lên trời trường khiếu một tiếng. Khóe mắt hiện ra từng đề niệm Thủy Châu đã rất nhiều năm chưa xuất hiện. Bất kể chết đi bao nhiêu khô lỗi Lăng Tiếu đều không khó chịu, nhưng Liễu Phiêu Phiêu chết đi để nội tâm hắn đau đến cực hạn. Hắn mới phát hiện, Liễu Phiêu Phiêu trong lòng hắn đã có một vị trí vô cùng trọng yếu. Lăng Tiếu, người đây là đang gọi loạn cái gì? Một đạo thanh âm trong trẻo điềm mỹ sau lưng Lăng Tiếu sâu kín truyền tới. Chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp lăng không mà đến, khí tức nàng lộ ra hư nhược không ít, sắc mặt lộ ra tái nhợt nhưng vẫn đầy đủ vô khuyết, không có quá nhiều tổn thương. Phiêu phiêu tỷ. Lăng Tiếu quay đầu nhìn bóng hình kia kinh hô, tiếp theo thân hình rung động liền đến bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu. Sau một tác Liễu Phiêu Phiêu làm ra một động tác để Lăng Tiếu đều không nghĩ tới. Hắn chặt chẽ ôm nàng vào trong lòng thầm thì. Phiêu phiêu tỷ, ta còn cho là ngươi đã, ngươi không chết thì thật quá tốt, sau này ngươi tuyệt đối lại không thể mạo hiểm nữa có biết không, nếu như ngươi chết ta sẽ áy náy cả đời đấy. Liễu phiêu phiêu không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nói ra những lời như vậy, thoáng cái để nàng có chút không thích ứng được. Trong nội tâm trải qua một cỗ cảm giác ngọt ngào ấm áp trước nay chưa từng có. Hai tay kia Liễu Phiêu Phiêu do dự một chút, đồng dạng chặt chẽ ôm chặt lấy eo hổ của Lăng Tiếu, hai má nóng bỏng chôn ở trong lòng của hắn. Nàng lên tiếng hỏi, ngươi thật để ý ta như vậy sao? Đương nhiên, cho dù chết ta cũng không hy vọng ngươi chết. Lăng Tiếu chém đinh chặt sắt mà nói. Lăng Tiếu không lừa gạt được chính mình. Lúc hắn cho là Liễu Phiêu Phiêu đã chết liền đau đến không muốn sống, để cho hắn không hề áp lại tình cảm trong lòng, toàn bộ trong một tắc này phóng thích ra. Trên khuôn mặt Liễu Phiêu Phiêu lập tức hiện lên nụ cười, vẻ hồng nhuận đã đến tận bên tai. Nàng chặt chẽ ôm lấy Lăng Tiếu tham lam hít lấy mùi vị nam nhân kia của hắn. Một cỗ cảm giác hạnh phúc dâng lên trong tâm khảm của nàng, để nàng cảm thấy không uổng công thay Lăng Tiếu đỡ một kích kia. Đương nhiên nàng thay Lăng Tiếu ngăn cản một kích kia cũng không phải vọng động nhất thời, mà trên người nàng có mặc một kiện đỉnh cấp phòng ngự thần giáp được Phong Thanh Dương tặng cho nàng. cho nên nàng mới có thể đủ để ngăn cản công kích đáng sợ này mà không chết. Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu đẩy Liễu Phiêu Phiêu ra một chút khoảng cách, hai tay ôm khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ kia của nàng, đối với đôi môi diễm hồng của nàng liền hôn xuống. Thân thể Liễu Phiêu Phiêu nhẹ run một chút, đôi mắt kia nhắm lại càng không ngừng run nhẹ. Làm Lăng Tiếu tham lam hút lấy cái lưỡi đinh hương kia của Liễu Phiêu Phiêu, niệm dục ngăn chặn rất lâu, hậu trưởng không ngừng vuốt ve trái phải sau lưng Liễu Phiêu Phiêu, lại càng thỉnh thoảng hạ xuống phía dưới chạm đến bộ vị nhô cao lên của nàng. Liễu Phiêu Phiêu chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác giống như điện chạy qua truyền tới, để thân thể của nàng trở nên mềm nhũn, hai tay nàng chặt chẽ ôm eo hổ Lăng Tiếu, trong miệng không nhịn được mà khẽ hô lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị một nam nhân đối đãi như thế, loại cảm giác này trước đây chưa từng có. Vực ngoại vô biên, bốn bề tràn đầy ngũ hành lưu loạn cuồng bạo. Bất kỳ thần vương nào đều không cách nào trong hoàn cảnh này mà sinh tồn được. Chỉ thấy từ chỗ xa lướt đến một đầu quỷ hồn thú. Đầu quỷ hồn thú này rõ ràng đạt tới cảnh giới thập nhất giai trung giai. Thân hình kia nhanh như phong, chạy như điện, trong mấy cái nháy mắt liền lướt đi mấy chục vạn thước. Trên đầu quỷ hồn thú này có một đôi tuấn nam mỹ nữ tựa sát, nhiệt luyện với nhau. Bọn họ không phải Lăng Tiếu cùng Liễu Phiêu Phiêu đã đột phá tầng quan hệ cuối cùng thì còn là người phương nào. Lăng Tiếu lộ ra hết sức thần khí tà mị, nụ cười đắc ý kia thoạt nhìn rất muốn bị ăn đòn. Thật là sợ người khác không biết được hắn vừa thu được phương tâm của một tuyệt thế mỹ nữ. Về phần Liễu Phiêu Phiêu giống như tiên tử lạc xuống phàm trần, cả người lộ ra ánh sáng, rạng rỡ tịnh lệ, trên khuôn mặt đã không còn một tia lạnh lùng mà mang theo nụ cười hạnh phúc. Trên khuôn mặt thỉnh thoảng nổi lên từng tia hồng nhuận, bất kể nam nhân nào nhìn thấy đều phải động lòng không thôi. Đây là nam nữ truy lạc trong bể tình, bất kỳ đang ở nơi nào trong hoàn cảnh gì chung quy cũng sẽ cảm thấy thư thái xinh đẹp. Kể từ sau khi giết chết tam đại chí tôn U Ảnh tộc, Lăng Tiếu mang theo Liễu Phiêu Phiêu lại chờ được nhóm người lược đoạt trả tìm tới bổ sung nhân thủ cho khô lỗi quân đoàn của hắn. Bất quá những người này thủy chung không cách nào đạt tới số lượng 200 người mà Lăng Tiếu mong đợi, ước chừng chỉ có 150 mà thôi. Bởi vì chí tôn thủy thần có hạn, mà người làm lực đoạt trả cũng không phải quá nhiều. Có chút chỉ bởi vì thấy đẹp thì vui thích, muốn đánh chủ ý Liễu Phiêu Phiêu đồng dạng bị Lăng Tiếu bắt làm khổ lỗi. Như thế Lăng Tiếu liền dùng thời gian gần một năm mới lần nữa lên đường chạy tới tai nạn chi khu kia. Trong lúc này Lăng Tiếu hấp thu được cao cấp thần hồn cùng rất nhiều thần hồn của chí tôn thủy thần chết đi lũng những người kia đại chiến với đám người U Ảnh tộc. Thần hồn của hắn rốt cục đột phá gông cuồng, đạt tới cao cấp chí tôn. Lấy thần hồn phân thân Lăng Tiếu mà nói, lại đề thăng 70 lần chiến lực, cao cấp chí tôn bình thường đều không phải đối thủ của hắn, trừ phi loại cao cấp chí tôn có cảnh giới hậu kỳ hoặc đỉnh phong kia mới có thể để cho hắn cảm thấy áp lực. Có thể nói cảnh giới nhục thân Lăng Tiếu dù vẫn trong trạng thái đề cấp, nhưng huyết nhục thần hồn lại đủ gọn nhịp với cao cấp chí tôn, sẽ không lo lắng gặp phải cường giả so với hắn còn có đẳng giai cao hơn mà nhìn liền chạy trốn. Huống chi những khô lỗi quân đàn này của hắn cũng đủ để quét rất nhiều thế được rồi. Lăng Tiếu cũng không nhận thấy những khô lỗi này của hắn có thể hoành quét được những vệ thiên hoàng kia, nhưng hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa, phải mau chóng chạy tới cứu viện cửu thải ninh đông thụ để tránh xảy ra biến cố gì. Một đường đi đến Lăng Tiếu, trừ cùng Liễu Phiêu Phiêu thỉnh thoảng hưởng thụ một chút cá nước vui vẻ ra, chính là mài luyện đế long diệt thiên quyết đệ bát thức. Kể từ sau khi kiến thức uy lực của bát tan kỳ thương của ảnh mã, Lăng Tiếu liền có chút ý hiểu ra, năm loại thuộc tính đồng tu có thể đem năm loại thuộc tính này đồng thời phân hóa xuất kích hay không, có thể đem chúng nó hoàn toàn tổ hợp xuất kích cùng một chỗ hay không. Loại bí pháp công kích này kỳ thực tương tự với thần kỹ sư phụ tà đế của hắn sáng chế ra. Sư phụ của hắn có 5 loại thuộc tính nhất tề xuất kích. Lăng Tiếu từng cùng tà đế có trao đổi, hiểu rõ 5 loại thuộc tính quy nhất mà thần tông bên trong thân thể hắn chính là diễn hóa như vậy mà xuất ra. Cho nên, Lăng Tiếu dùng thời gian 1 năm rốt cục đem thức thứ 8 sáng tạo ra. Long ngũ quy nhất, chính là Đế Long Diệt Thiên Quyết đệ bát thức của Lăng Tiếu. Kim Long, Hỏa Long, Băng Long, Mộc Long cùng Phong Long, năm loại hình thái năng lượng có thể phân hóa mà đánh ra, cũng có thể ngũ long hợp nhất trở thành một con ngũ sắc chân long gầm thét vạn dặm, có thể hoành quét vô số không gian, hủy diệt bất kỳ ngôi sao nào, uy lực của nó tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất trong tám thức này. Nhưng muốn đánh ra một chiêu này, lấy thực lực đê cấp đỉnh phong Lăng Tiếu chỉ sợ chưa thể đánh ra hai lần, liền muốn thần được hao hết, không cách nào đánh ra nhiều hơn một lần nữa. Chỉ là nếu như dùng huyết nhục thần hồn thi triển, lại có thể liên tục đánh ra nhiều lần, bởi vì đẳng giai huyết nhục thần hồn nếu so với chân thân thì cường đại hơn nhiều lắm. Lăng Tiếu càng bạo phát tự tin, đã tới một bước này chỉ có loại cấp bậc đỉnh phong kia mới có thể cùng hắn chiến đấu một trận. Hắn cũng có một loại khẩn cấp muốn gặp loại chí tôn đỉnh phong giống như ảnh mã, hào hào đánh giết một phen để ấn chứng chiến lực hôm nay của hắn. Lăng Tiếu biết chuyện nặng nhẹ, hắn liền không có đi bốn bề tìm đối thủ, mà mang theo Liễu Phiêu Phiêu tiếp cận tai nạn chi khu. Liễu Phiêu Phiêu cũng biết rõ chuyện tình Lăng Tiếu muốn làm. Nàng bây giờ đối với Lăng Tiếu càng hiểu rõ, hắn làm bất kỳ chuyện gì nàng đều ủng hộ từ trong nội tâm. Phu quân, chúng ta mạo muội xông vào như vậy hay sao? Liễu Phiêu Phiêu ôm lấy Lăng Tiếu hỏi. Hiện tại bọn họ đã cách tai nạn chi khu rất gần, thần thức thỉnh thoảng có thể nghe được trận trận thanh âm ông ông từ nơi xa truyền tới. Những thanh âm này hẳn chính là do Phệ Thiên Hoàng phát ra, bên trong có mấy phiến không gian chỗ kia chắc chắn là đã bị Phệ Thiên Hoàng bay đầy trời. Nếu như trực tiếp xông vào chỉ sợ liền bị chúng nó nhấn chìm. Lăng Tiếu lắc đầu. Tự nhiên không thể xông vào như vậy, đến chỗ này là được, đợi ta trước tiên nhìn đến cùng một chút rồi tiến vào cũng không sao. Nói xong Lăng Tiếu từ trên quỷ hồn nhảy xuống, xuất ra huyễn nhãn cảnh thạch bắt đầu quán trú năng lượng, có thể thấy bất luận thứ gì bên trong không gian mấy chục vạn dặm. Liễu Phiêu Phiêu đối với những thần vật này Lăng Tiếu đã không thấy kỳ quái nữa rồi, nàng lướt lại chỗ Lăng Tiếu bắt đầu xem xét sự vận hành bên trong huyễn nhãn cảnh thạch kia. Bỗng nhiên hai người họ nhìn thấy một màn bên trong huyễn nhãn cảnh thạch, lập tức da đầu trở nên tê dại, cả người nổi hết da gà. Chỉ thấy từng con Phệ Thiên Hoàng to lớn giống như người đang ở chỗ lục địa không gian bay múa đầy trời. Chúng đang không ngừng cắn nuốt những thân cây đã khô quắt mất đi sinh mệnh tinh hoa kia. Càng nhiều đều đã cắn nuốt những vật đã không có sinh mệnh, không chịu được, liền tương tự tàn nhẫn cắn nuốt nhau. Còn rất nhiều càng không ngừng hướng về không gian bên ngoài truy tìm, muốn tìm được thực vật cắn nuốt mà chúng nó thích thú. Đáng tiếc chúng nó đẳng giai không cao, rất nhiều đều ở trong vực ngoại không gian này, phi lướt bị đoạn hư không gian trùng kích mà chết. Nhưng có một bộ phận nhỏ gặp được may mắn còn sống sót, có thể rơi vào trong một cái lục địa không gian khác. Nhận được sinh sôi nảy nở, lại phá hoại tất cả sinh vật không gian chỗ trì địa này. Phệ Thiên Hoàng chi chít kia số lượng thực sự là nhiều đến dọa người. Tảng lớn không gian đều hoàn toàn bị trùm lại, tạo thành một mảnh vân vụ thanh đặc dũng động. Hai người hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô. Những Phệ Thiên Hoàng này thực sự đáng sợ, số lượng quả thật phô thiên cái địa. Đúng vậy, dù chúng ta xông qua chỉ sợ cũng không cách nào đem chúng nó một lần diệt sạch sẽ được, ngược lại sẽ bị chúng cắn trả. Liễu Phiêu Phiêu nhìn thấy đều có chút muốn nôn mửa mà nói. Lăng Tiếu không đáp, hắn liên tục thay đổi mấy cái phương vị, sau đó lại đem Linh Lung Điệp nắm trong tay cảm ứng, cuối cùng cảm ứng đến chỗ có Phệ Thiên Hoàng nhiều nhất, Linh Lung Điệp mơ hồ muốn thoát khỏi tay. Tìm được rồi, nguyên lai cửu thải Linh Lung ở trung tâm lục địa không gian kia. Lăng Tiếu kinh hô. Kinh qua không ít hiểm cảnh, kinh qua không ít khó khăn, hắn rốt cục đã tìm được chỗ của cửu thải Linh Lung Thụ. Chỉ cần có thể cứu được nó ra, như vậy hắn có thể thu được thủy nguyên thạch mộc thuộc tính. Đến lúc đó còn thiếu quang ám cùng lôi ba loại thuộc tính thủy nguyên thạch này, chính là loại thủy nguyên thạch kia liền kiếm đủ rồi. Chỉ là hôm nay chắc chắn hắn gặp phải nan đề rất lớn, nên như thế nào đem những Phệ Thiên Hoàng kia đều nhất nhất diệt sát. Cần biết cửu thải Linh Lung nằm ở trong vị trí trung tâm, muốn đi tới gần không nghi ngờ là khó như lên trời. May là Lăng Tiếu trước đó đã sớm có chuẩn bị. Trừ từ hắc hỏa ra hắn cũng sớm thu không ít cổ thụ, tính toán lại dùng tinh hoa cổ thụ đến hấp dẫn những vệ thiên hoàng kia. Chúng nó đẳng giai không cao, thấp thì có tam tới ngũ giai, cao có lục đến bát giai, ít còn đạt tới cửu giai. Chỉ cần chúng nó bị dẫn dụ xông ra khỏi lục địa không gian tồn tại trước đó, rơi vào trong vực ngoại vô biên này thì chỉ có thể bị những loạn lưu cương phong nơi này triệt để diệt sát. Như thế trước tiên, liền có thể giết chết một bộ phận phệ thiên hoàng, sau đó từng bước đem chúng nó đánh tan. Thời gian cần tiêu hao như vậy chỉ sợ cũng sẽ không ít. Sau khi có tính toán, Lăng Tiếu liền bắt đầu hành động. Bọn họ lần nữa đi về phía trước, không ít khoảng cách. Nhưng khoảng cách không gian khu vực có vệ thiên hoàng kia đã tương đối gần. Nếu như để chúng nó ngửi đến khí huyết bọn họ chỉ sợ đều muốn hùng dũng mà ra, muốn đem bọn họ toàn bộ cắn nuốt. Lăng Tiếu đem mấy tên trí tôn khô lỗi hỏa thuộc tính triệu hồi để bọn chúng riêng mình mang theo không ít cổ thụ lại đi về phía trước gần vạn dặm. Quả nhiên khi bọn họ tới gần, vệ thiên hoàng dưới lục địa không gian lập tức phát hiện ra từng con giống như dã lang cực đói từ phía dưới không gian không ngừng trùng kích mà đến. Ông ngay lập tức liền có mấy vạn con hóa thành một đám thanh mặc vân vụ hùng dũng mà đi ra. Phiến lục địa không gian kia không có không gian bình chướng cường đại cách tuyệt giống như không gian mà nhân loại sinh tồn. Chúng nó có thể dễ dàng xông qua, nhanh chóng đi tới vực ngoại. Chỉ là đẳng giai chúng nó quá yếu, vừa đi tới vực ngoại, đại bộ phận lập tức bị lực lượng loạn lưu tập quyền trùng kích mà chết. Chỉ có một ít cửu giai thập giai có thể ngăn cản được một hai hướng về phía khô lỗi Lăng Tiếu xông lên. Đầu chúng nó có xúc tu, hai mắt hiện lên thanh quang âm sâu, một cái miệng rộng càng không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, hai tay không ngừng vỗ nhanh. Mấy vạn vệ thiên hoàng trong nháy mắt liền chỉ còn lại mấy ngàn, chúng nó xông tới đây cũng chỉ là một cái tử lộ. Mấy tên trí tôn hỏa thuộc tính lập tức đánh ra ả hỏa lãnh, đem chúng triệt để phân sát. Mấy vạn vệ thiên hoàng này chết đi chỉ giống như chín châu mất sợi lông, căn bản không làm nên sóng gió gì. Vệ thiên hoàng cũng không phải một loại sinh vật có tính mạng lâu dài, nhưng chúng nó là sinh vật có năng lực sinh sản cường đại nhất. Cơ hồ mỗi con vệ thiên hoàng mỗi năm đều có thể sản sinh ra hậu đại tính bằng vạn. Chúng nó đẳng giai thấp nhất, nhưng tốc độ tiến giai nhanh hơn so với những thú loại khác. Chúng nó chỉ cần không ngừng cắn nuốt thực vật, hút lấy năng lượng là có thể không ngừng tụ tập tiến giai. Bên trong mấy ngàn vạn vệ thiên hoàng này, thậm chí lấy ức để tính toán xuất hiện vệ thiên hoàng thập giai cũng không ngoài ý muốn. Thể tích của chúng nó nếu so với những vệ thiên hoàng khác thì lớn hơn rất nhiều, trực tiếp hướng tới mấy gã trí tôn khô lỗi mang theo cổ thụ trùng kích tới. Ở phía sau chúng còn đi theo mấy ngàn thập giai, cửu giai vệ thiên hoàng, đến tương đối hùng dũng. Lực công kích vệ thiên hoàng cũng không phải rất cường đại, chúng chủ yếu lấy nhiều khi ít, làm chuyện gì cũng là một ổ mà lên. Cho nên mấy ngàn vệ thiên hoàng đạt tới cửu giai này, dưới sự gia trì của thập giai vệ thiên hoàng, đem mấy tên trí tôn khô lỗi kia của Lăng Tiếu bao vây. Chúng nó càng không ngừng phun ra thanh sắc dịch thể mang theo tính kết dính vô cùng. Loại dịch thể này được gọi là hoàng dịch, trừ có tính kết dính cường đại còn mang theo độc tính nồng đậm. Sinh vật bình thường chạm vào rất nhanh, liền bị độc khiến cho tê dại mà rữa nát. Lăng Tiếu hạ lệnh cho mấy tên trí tôn khô lỗi lập tức hướng phương hướng rút lui, đem chúng nó đều hấp dẫn. Kế điệu hổ ly sơn vẫn hết sức hữu hiệu. Không thiếu cửu giai thập giai thiên hoàng đều chết dưới trùng kích bởi những lực lượng loạn lưu, số lượng lập tức giảm bớt không ít. Lúc này Lăng Tiếu lại phái ra 10 tên trí tôn khô lỗi đi tương trợ mấy người bọn họ, trước tiên đem vệ thiên hoàng này giết chết rồi lại nói. Những vệ thiên hoàng trước trùng kích này còn không đến nỗi đem những trí tôn khô lỗi kia Lăng Tiếu giết chết. Chiến lực bọn họ cũng không phải vệ thiên hoàng có thể so sánh. Huống chi chỗ này còn có thiên hiểm có thể lợi dụng. Vệ thiên hoàng căn bản chưa hình thành nên thế vây đánh đã bị cương phong loạn lưu chỗ này hủy diệt. Mười mấy đầu thập nhất giai, thập giai vệ thiên hoàng khác coi như cường đại, tốc độ của chúng tương đối nhanh, đều hướng về phía mấy tên trí tôn cầm cổ thụ điên cuồng đến, ánh mắt rơi vào trên cổ thụ kia. Chúng nó đã rất lâu chưa cắn nuốt thực vật, đã khẩn cấp muốn đem những cổ thụ này cắn nuốt. Chỉ là thực lực mấy tên khô lỗi chí tôn này vẫn tương đối cường hãn, hỏa thuộc tính bọn họ càng lợi hại là lực lượng tương khắc với vệ thiên hoàng. Chúng nó còn chưa truy kích liền bị vài đầu chí tôn khô lỗi liên thủ đánh ra hỏa hải mà vây khốn tiêu đốt. Sau đó 10 tên chí tôn kia gia nhập vòng chiến lại càng nhanh chóng đem chúng nó lập tức liên thủ oanh sát. Bọn họ lại dùng tới kế cũ, hấp dẫn không ít vệ thiên hoàng đi ra chịu chết. Lăng Tiếu lại đem những khô lỗi chí tôn này triệu hoán, đem bọn họ phân tán ra ngoài, đều cầm cổ thụ đi khắp nơi hấp dẫn những vệ thiên hoàng kia. Phương pháp này còn thật tương đối hữu hiệu, chỉ là đi qua mấy ngày sau đó liền tiêu diệt được mấy chục vạn vệ thiên hoàng. Nhưng số lượng bị tiêu diệt này nhìn lại thì tương đối không ít, nhưng so với số lượng vệ thiên hoàng kia chỉ coi như dùng một chén nước để cứu hỏa. Lại nhìn điểm điểm đều giống như không có giảm thiểu. Ở chỗ xa, Lăng Tiếu Liễu Phiêu Phiêu vẫn xem xét hết thảy lộ ra có chút không vui vẻ rồi. Phu quân, ta cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Liễu Phiêu Phiêu nhẹ mở miệng. Người vậy có cái kiến nghị gì? Lăng Tiếu ôm eo thon nhỏ của nàng, ngửi mùi hương trên mái tóc. Không bằng chúng ta đem những lục địa không gian này hủy diệt, để chúng nó ngay cả địa phương dừng lại cũng không có. Đến lúc đó đại bộ phận chúng sẽ bị lực lượng loạn lưu ở chỗ này tiêu diệt. Như vậy há không phải nhanh hơn đem chúng giải quyết hết sao? Liễu Phiêu Phiêu đề nghị. Lăng Tiếu vỗ trán kinh hô. À, đúng à, biện pháp này làm sao không nghĩ đến. Chỉ cần mấy chục người bọn ta hợp lực muốn hủy diệt một cái lục địa không gian không phải vấn đề. Cuối cùng chỉ để lại lục địa không gian có cửu thải linh đung thụ là biện pháp tốt nhất rồi. Nói xong Lăng Tiếu liền lập tức hiệu triệu 150 tên trí tôn cô lỗi chuẩn bị đem lục địa không gian phía dưới bắt đầu hủy diệt. Bọn họ cũng không biết làm vậy rốt cục gặp phải phiền toái rồi. Mấy chục tên trí tôn hợp lực xuất thủ, bọn họ thần lực vô biên, lực lượng vô biên đủ hủy diệt bất kỳ nhật nguyệt tinh thần nào. Lực lượng loạn lưu ngũ thải rực rỡ giống như từng đạo lưu tinh từ trên trời hạ xuống, hướng về phía tai nạn chi khu không gian ở phía trước nhất nhất oanh xuống. Oanh, lục địa không gian trước mắt trong nháy mắt bị mấy cục cỗ lực lượng khổng lồ oanh tạc đến thiên sang bách chấn. Vô số vệ thiên hoàng lập tức bị oanh tạc, tê phấn, rất nhiều lực lượng loạn lưu trong nháy mắt hướng về lục địa không gian cuồng tập mà đi. Hơn 100 vạn vệ thiên hoàng đều bị loạn thành một mảnh, đều bị những lực lượng cuồng bạo này nghiền áp mà chết. Số lượng vệ thiên hoàng quá lớn, cuối cùng sẽ có không ít may mắn thoát ra khỏi tai nạn. Chúng nó liên tục hướng về phía những chí tôn trùng kích mà đến, rất nhiều thanh sắc dịch thể càng không ngừng phun ra, tính toán phản kích nhân loại đối phó chúng. Chỉ là Lăng Tiếu đã hạ lệnh cho bọn họ không cần đi địch lại, nhanh chóng lui về phía sau, trong vực ngoại du đấu với bọn chúng, đầu tiên là tiêu hao số lượng của chúng, lại đối với những vệ thiên hoàng còn chưa chết kia tiến hành oanh sát. Mới bắt đầu chiến đấu coi như là nhanh chóng, hơn 100 vạn vệ thiên hoàng bị diệt. Có rất nhiều thì bay sang những lục địa không gian khác mà đi. Cũng có không ít phát hiện tồn tại của Lăng Tiếu Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên hướng về phía bọn họ, giả vệ mà đến. Chỉ là số lượng của chúng chỉ có mấy trăm con mà thôi, Lăng Tiếu lại phái mấy tên trí tôn câu lỗi liền đem chúng nó tiêu diệt. Kế hoạch của Phiêu Phiêu ngươi thành công rồi, thật là hiền thê của ta. Chỉ cần lại hủy đi mấy cái lục địa không gian, liền là chỗ của cửu thải linh đung thụ rồi, vậy chúng ta có thể sớm ngày trở về. Lăng Tiếu kéo cánh tay Liễu Phiêu Phiêu, hôn nàng một cái cười nói. Trước đừng khinh thường, nếu xuất hiện thập nhất giai cao giai phệ thiên hoàng, chúng ta sẽ có phiền toái, vẫn cẩn thận một chút từng bước tiến lên. Liễu Phiêu Phiêu đề nghị. Lăng Tiếu gật đầu để cho tất cả chí tôn khô lỗi tạm thời khôi phục trở về thần lực, lại tiến hành hành động hủy diệt tiếp theo. Chỉ là lúc này, trong lục địa không gian phụ cận phát sinh một chút dị động. Rất nhiều vệ thiên hoàng càng không ngừng tê khiếu, liên tục hướng về vị trí trung ương nhất chăm chú bò xổm xuống. Chỉ thấy mấy đầu vệ thiên hoàng so với thập nhất giai vệ thiên hoàng bình thường còn phải khổng lồ xuất hiện. Bọn chúng mới chính là những vệ thiên hoàng hậu, cường đại nhất trong vệ thiên hoàng. Chúng đạt tới tồn tại gần thập nhất giai cao cấp, thậm chí có một đầu đạt tới thập nhất giai đỉnh phong. Chúng nó lẫn nhau phát ra tín hiệu, những chủng tộc khác khó có thể hiểu được. Sau đó là tìm vệ thiên hoàng đạt tới thập giai trở lên, liên tục tụ họp. Số lượng đạt tới thập giai trong mỗi cái không gian chi địa lại cũng lấy hàng vạn để tính toán. Cũng không biết chúng nó đã cắn nuốt bao nhiêu sinh vật mới tồn tại tới đẳng giai này. Mà số lượng thập nhất giai tự nhiên cũng hết sức khổng lồ, sơ tính được ít nhất đều có số lượng hơn 1.000. Chúng nó từ các lục địa không gian khác toàn bộ lực lượng mà ra, hướng về phía trong đám người đang tiếu trùng kích. Ông, thanh âm vệ thiên hoàng hồi đáng chấn không ngừng, đem rất nhiều lực lượng không gian loạn lưu đều đánh tan. Vệ thiên hoàng từ trong mấy đại lục kia không gian xuất ra chính là tồn tại tinh nhuệ nhất, có tổng cộng 10+ vạn. Không xong, chúng nó tụ tập đối phó với chúng ta. Lăng tiếu thần sắc đại biến kinh hô. Như thế nào, nếu không chúng ta trước rút khỏi đây? Liễu phiêu phiêu đáp. Không, chúng ta không thể đi. Đây hẳn là những vệ thiên hoàng cường đại nhất. Chỉ cần diệt chúng nó, những thứ khác không đủ để làm sợ. Lăng tiếu kiên định, lắc đầu nói. Nhưng mà chúng nó nhất tề hung dũng mà ra, chúng ta không ngăn được. Liễu phiêu phiêu lo lắng. Yên tâm, chúng ta có thể đến đây, bất quá chúng ta xác thực nên rút lui xa một chút, tốt nhất đến địa phương có đoạn lưu hỏa thuộc tính dày đặc một chút, càng có lợi cho chúng ta chiến đấu. Lăng tiếu đáp. Hắn lập tức thu hồi huyễn nhãn cảnh thạch, mang theo người giữ đến một chỗ không gian đoạn lưu hỏa thuộc tính ở phụ cận, tĩnh tâm chờ những vệ thiên hoàng bay đến. Nhưng vệ thiên hoàng này do mấy đầu vệ thiên hoàng hậu đái đĩnh tiến, chúng nó còn chưa đến phía trước Lăng Tiếu liền nhất tề hướng về bọn họ phun ra thanh sắc dịch thể, cơ hồ giống như thanh vân bao trùm mà đến, đem rất nhiều không gian đều nhuộm thành vẻ thanh mặc. Lăng Tiếu sớm đã đem rất nhiều chí tôn khô lỗi triệu hồi, hắn kinh quát. Đồng lại ra tay cho ta! Những vệ thiên hoàng không hiện công kích kia đằng sau số lượng thực sự khổng lồ, uy lực đồng thời xuất kích có thể nói là kinh khủng, đủ để kết dính lại lực lượng của rất nhiều không gian đoạn lưu. Đám người Lăng Tiếu một bên phát ra công kích, một bên hướng về phía sau thối lui, tuyệt đối không dám để những bị thanh dịch mang theo độc tính này dính lên người, dù là nửa điểm. May mắn Lăng Tiếu cơ trí, được tuyển chọn từ chỗ thiên hiểm, loạn lưu không gian hỏa thuộc tính chỗ này còn được khởi lên tác dụng rất lớn, đem những thanh dịch phô thiên cái địa kia đến nơi này trùng hủy hơn phần nửa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 380 mấy nhỉ? Tôi mới quên rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.